Tao thề, không bao giờ tao hâm mộ hot boy nữa. Chương 3, nó bị đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với cái tình trạng đấy, nó và cái Linh cứ bị hai thằng biến thái bám theo như đỉa ý đuổi thì không đi, khiến hai nhỏ tức chết đi được. Hôm nay vừa sáng sớm ra nó đã bị gặp rắc rối, đến được cổng trường đã bị một lũ con gái kéo đi đến sau vườn trường, chúng nó đẩy nó ngã. Mày cho Huy với Phong ăn gì mà lúc nào hai người ấy cứ bám theo mày với con bạn mày thế? Một con nhỏ đứng đầu lên tiếng. Nó dùng mỹ nhân kế nên mới cua được hai anh nhanh thế, ý mà thôi, lần này chỉ là tao cảnh cáo mày thôi, đừng tưởng hai anh ấy mới vào trường mà cô có phen nha cưng, mày mà còn làm chuyện thất đức nữa là không xong đâu nha. Nói xong chúng nó để bọn ở dưới lên ném bột và trứng, khiến nó nhem nhuốc ném xong bọn đấy đi, để lại nó ở đó. Cô thể vào lớp với cái bộ dạng này nên nó trốn về nhà luôn. Ở lớp thì cái Linh cứ đợi, bởi nó nghỉ không có phép Linh, nó cứ lo nó xảy ra chuyện nên cứ cố nhắn tin cho nó, nào ngờ mấy chục tin rồi mà nó chẳng thèm trả lời. Hôm nay không thấy nó đi học, hai thằng cũng tò mò mà hỏi Linh. Này Linh, hôm nay Vi không đi học à? Huy hỏi. Tôi không biết nhắn tin nó cô thèm trả lời gì cả nên tôi cũng chẳng biết nó bị sao nữa. Linh chán nản nói, thế tí về vào nhà Linh xem. Phong nêu ý kiến, ừ biết vậy, nói xong Linh cũng quay lên luôn và không để ý đến hành động cười lén của hai thằng. Reng, reng, Linh cất vội sách vở vào cặp rồi chạy vội về nhà Linh mà không để ý đằng sau hai thằng cũng bám theo. Đến một ngôi nhà hai tầng khá đẹp, Linh đứng lại và gọi cửa, hai thằng kia thấy thế bèn dừng xe lại. Vì ơi, mày có nhà không? Linh gọi hai ba lần mà không có người trả lời. Đột nhiên đằng sau có hai xe máy về, thấy Linh nó cúi chào lễ phép, hai thằng biết ngay là bố mẹ Vi. Sao hôm nay cháu lại đến đây vậy Linh? Mẹ Vi hỏi, bác ơi hôm nay Vi làm sao mà nghỉ học thế ạ? Linh vội vàng nói. Hôm nay nó vẫn đi học đều mà có nghỉ đâu cháu. Bố Vi ngạc nhiên, không ạ, hôm nay Vi không đến lớp và lại còn nghỉ cô phép nữa ạ, Linh. Được rồi cháu vào nhà đi đã rồi tìm nó. Bố mẹ Vi vội vanh bảo Linh vào nha. Vào đến nhà thì thà ý nó đang nằm vật trên nền nhà, thấy thế bố Vi liền gọi cấp cứu, được xe cấp cứu đến và nó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Bố mẹ được bác sĩ mời đến phòng và giải thích. Cháu hôm nay vào sáng sớm có lẽ đã bị sốt, chúng tôi lúc đưa cháu vào có thấy trên người cháu có dính trứng và bột mì, có lẽ lúc rửa cháu đã dùng nước lạnh nên làm mình càng bị sốt cao hơn, và theo như chúng tôi kiểm tra trên đầy cháu bị thương bởi các vật cứng, có thể như đã ném vào với một lực ném khá mạnh nên khiến cháu bị chấn động não. Nếu nói một viên thì không sao, nhưng theo như chúng tôi kiểm tra thì là cháu bị ném bởi nhiều viên đá to nhỏ khác nhau, phải nói là rất nhiều. Bố mẹ nó chấn động khi nghe tin con bị chấn động não, nhưng rõ ràng nó học võ mà nó còn là học rất giỏi, vì sao lại không phản kháng chứ? Về nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh, mặt mũi không còn lấy một giọt máu, mẹ Vi đau xót. Bọn hắn cũng nghe được bác sĩ nói nên hai thằng chắc lúc ấy nó bị đánh bởi bọn phen, tình trạng này năm nào bọn hắn canh chứng kiến. Còn về vấn đề nó không phản kháng là do sốt không còn sức mà đánh, thấy vừa mới bắt đầu mà đã nhập viện, hai thằng chia nhau bảo vệ nó và Linh. Này mày nghĩ tao hay mày sẽ giành được nó? Huy hỏi, đương nhiên là mày rồi, lần này tao chỉ là nhân vật phụ tô điểm cho câu chuyện thôi, nhưng tao sẽ khiến câu chuyện thú vị hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong nói rồi hai thằng ngồi cười. Cách chương.